Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336. Cả nước giải thi đấu khai mạc, trọng tài cũng sẽ không chiếu cố Lương Đức Hoàng. Hắn không có cái kia nghĩa vụ cho Lương Đức Hoàng chậm một cái cơ hội, mà là trực tiếp ở bên cạnh tuyên bố. Mà đối thủ của hắn nghe được trọng tài cũng đã ném ra Pokemon. Đại hội quy định ném Pokemon mặc dù không yêu cầu đồng bộ, nhưng chênh lệch không thể vượt qua 0.5 giây, vượt qua coi như cái thứ nhất Pokemon hết hiệu lực. Cho nên trên cơ bản đều là đang chờ trọng tài bắt đầu vừa rơi xuống liền lập tức ném Pokemon. Mặc dù Lương Đức Hoàng bị hù không nhẹ, nhưng phản ứng của hắn không chậm, cũng ngay đầu tiên đem Pokemon ném đi ra tương đương đi. Hai đạo hồng quang hiện lên, trong nháy mắt hai cái Pokemon xuất hiện ở cái này sườn đồi giữa không trung. Bất quá làm hai cái Pokemon thân hình xuất hiện trong nháy mắt, đối diện người kia mặt đô lục gạch dưới, Lương Đức Hoàng đối thủ, hắn nhớ kỹ hôm qua nhìn qua, dường như là gọi Trương Vĩnh Đào. Người này mặc dù cũng cầm 8 tấm huy chương, nhưng trên cơ bản đều là từ giống như là ngựa nhận một loại gym trainer nơi đó có được. Mặc dù cũng đánh vào cả nước giải thi đấu, nhưng muốn đột phá tiểu tổ thi đấu cũng không phải quá có cơ hội. Rõ ràng người này trước đó cũng nghiên cứu Lương Đức Hoàng đấu pháp, cho nên hắn nhận là Lương Đức Hoàng cái thứ nhất phái bên trên khả năng tới là Dragon Knight. Đương nhiên, tại trong mắt của những người này, Lương Đức Hoàng cũng chỉ có như thế một cái hệ Flying. Cho nên hắn phái tới cái thứ nhất Pokemon là cùng Dragon Knight lẫn nhau không khác chế trùng thêm hệ Flying Pokemon. Sire, đây là một loại rất mạnh Pokemon. Bất quá khi nhìn đến Lương Đức Hoàng phái ra Pokemon về sau, hắn biết mình tính sai. Bởi vì là Lương Đức Hoàng phái ra Pokemon chính là Weezing. Weezing là đơn nhất độc thuộc tính, độc đối trùng thế nhưng là ưu thế rất rõ ràng. Trùng đánh độc chỉ có một nửa tổn thương, mặc dù đánh đập trùng không có gấp đôi tổn thương, bất quá cái này cũng là rất lớn ưu thế. Lại thêm Sire am hiểu nhất là vật lý công kích, có thể nghĩ muốn Weezing cái kia cường hãn lực phòng ngự. Ha ha, không nói chuyên môn khắc chế, nhưng ít ra lần này đối phương thế nhưng là khó đánh, lấy tốc độ quyết thắng. Agility mặc dù cảm giác có chút không dễ đánh lắm, nhưng đối phương vẫn là lớn tiếng kêu lên. Đại hội quy định nếu như ra sân không đến một phút liền đổi kết quả lời nói, vậy con này Pokemon liền xem như thua. Đây chính là cả nước giải thi đấu, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ từ bỏ một cái Pokemon đâu. Nghe được đối phương chỉ huy, cái kia Sire liền trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Nguyên bản liền tốc độ cực nhanh, vào lúc này biến nhanh hơn. Sunnyzai nhìn đối phương thật nhanh giết tới đây, Lương Đức Hoàng lại cũng không thèm để ý kêu lên. Gần nhất hắn một mực đang cùng Abra nghiên cứu tác chiến kỹ xảo. Không nói tốt bao nhiêu, nhưng ở hắn nhìn thành quả còn là rất không tệ. Chỉ ít lúc này ở trong đầu của hắn bên trong, không còn là gặp chiêu phá chiêu, mà là sẽ có một ít đến tiếp sau công kích. Pokemon đối chiến, kỳ thật cùng đánh cờ không sai biệt lắm. Ngoại trừ Pokemon bản thân mạnh yếu bên ngoài, kỳ thủ bản thân thực lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Người lợi hại nhất tựa như là cờ vây cao thủ, có lúc tại giai đoạn trước nhìn như không có ích lợi gì một chiêu, tại hậu kỳ lại có to lớn hiệu quả. Lợi hại người tựa như là cờ tướng cao thủ, hắn tính toán đến đằng sau vài chục bước ngươi đi như thế nào, hắn đi như thế nào. Lương Đức Hoàng ban đầu liền là một cái gặp chiêu phá chiêu người, đối phương dùng cái chiêu gì, sau đó hắn dùng cái gì chiêu. Bất quá đi qua gần nhất trong khoảng thời gian này cường hóa, hắn bao nhiêu cũng nghiên cứu một chút, ngoại trừ Abra sớm nhất cho hắn thiết định động liên tục chiêu thức bên ngoài. Hắn vẫn là sẽ rất nhiều hơn mình suy nghĩ chiêu thức. Hắn Pokemon dù thông minh, trí thông minh cũng chính là mười mấy tuổi tiểu hài không sai biệt lắm. Thiên tài đi nữa, bọn chúng suy nghĩ vấn đề phương hướng, cũng sẽ không có lương đức hoàng tốt. Án lấy lương đức hoàng đối chính mình giải, hắn đại khái có thể giống như là cờ tướng, nhìn ba bước tả hữu, đây chính là một cái tiến bộ. Đương nhiên, tại lương đức hoàng nhìn, hắn theo đuổi là phía bên mình ngoại trừ đẹp trai bên ngoài đều là xe. Mà đối phương ngoại trừ đem bên ngoài đều là binh không đúng thừa dịp đấu pháp. Kỹ thuật loại hình chỉ là phụ trợ. Chân chính cường hãn vẫn phải là Pokemon tự thân. A, nghe được Lương Đức Hoàng. Huy Dinh kêu một tiếng. Sau đó dùng ra Sunny Day. Trong nháy mắt nguyên bản tháng 10 đã có chút lạnh thời tiết. Đột nhiên lập tức nóng lên. Dường như trên trời mặt trời muốn so thường ngày càng lớn hơn một vòng. Mà vào lúc này, bên kia Sire cũng giết tới đây. Cái kia to lớn liêm đao vung lên, trực tiếp đập vào Lương Đức Hoàng Huy Dinh bên trên. Đây là bổ ra, hệ normal rất mạnh kỹ năng. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ đem Huy Dinh đánh lùi một chút bên ngoài cũng không có hiệu quả gì. Thậm chí nó liêm đao cũng không có cách nào phá vỡ Huy Dinh ra. Chỉ có thể ở trên người của nó lưu lại một cái bạch ấn. Thật mạnh lực phòng ngự, đẳng cấp nhất định rất cao. Nhìn xem Huy Dinh biểu hiện, bên này Trương Vĩnh Đào không khỏi cảm giác miệng bên trong có chút phát khổ. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Nước bùn công kích, mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng cũng phát động công kích. Huy Dinh miệng rộng mở ra, trong nháy mắt một cỗ nước bùn liền từ trong miệng của nó xông ra. Hướng lên trước mặt Sire vọt tới, ảnh tử phân thân double team. Nguyên bản liền dùng agility Sire cũng không phải là dễ dàng như vậy nghe ngóng. Nhưng Trương Vĩnh Đào không chỉ có riêng chỉ muốn né tránh phòng ngự. Đây chính là người mới cùng lão thủ chi ở giữa chênh lệch. Nếu là lúc trước Lương Đức Hoàng có thể sẽ gọi tránh ra. Nhưng Trương Vĩnh Đào lại để ảnh tử phân thân double team. Đây là đang né tránh đồng thời, còn muốn tìm cơ hội tiến công. Trong nháy mắt cái kia Sire lợi dụng một hóa mười mấy. Trong nháy mắt làm thành một vòng tròn. Không chỉ có tránh ra Huy Dinh bùn nhão công kích, hơn nữa còn tại chăm chú nhìn chằm chằm Huy Dinh chuẩn bị công kích của nó. Cơ hội tốt, hắc vụ, bất quá nhìn thấy màn này, Lương Đức Hoàng lại cười. Trong nháy mắt một cỗ mang theo âm lãnh khí tức hắc vụ lấy xong đánh ngói làm trung tâm hướng về. Bốn phía khuếch tán ra, hắc vụ là băng thuộc tính tuyệt chiêu, nhưng không trước mắt đến xem, cũng không có băng thuộc tính Pokemon có thể thông qua đẳng cấp học được. Kỹ năng này chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là sửa đổi. Trên sân tất cả Pokemon năng lực, tỷ lệ chính xác, tỷ lệ né tránh các loại, hết thảy, về đến điểm bắt đầu. Nói cách khác đối phương, ảnh tử phân thân double team, agility đều là không có ích lợi gì. Nguyên bản nếu là Sire cách Huy Dinh xa, muốn dùng một chiêu này đánh chúng bay nhanh như vậy nó. Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá bây giờ, ha ha đi. Cái kia hắc vụ trong nháy mắt tán cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.